Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tề Thiên Vũ quay đầu cười tuét tuét với Ly Tâm. Mami, Daddy à, Tiểu Vũ bị bắt cóc rồi. Mami mau chuộc Tiểu Vũ về đi. Ly Tâm mỉm cười mà nhìn Tề Thiên Vũ. Con lại còn giở trò gì mà bắt Mami chuộc con về chứ? Không có gì. Nhưng lẽ nào cô không nên chuộc con trai cô về sao? Lâm Tư không che giấu được tâm trạng bực bội của mình. Ly Tâm còn chưa trả lời, Tề Thiên Vũ đã cất giọng lanh lảnh. Chú xinh đẹp không vui nên muốn Mami đến chuộc con à? Em lại bày ra trò gì hả? Phong Vân William nói xen vào. Nghe Phong Vân William hỏi như vậy thì Lâm Tư đanh mặt vỗ một phát vào mông của Tề Thiên Vũ rồi quát cậu bé. Cầm miệng. Ly Tâm và Tề Mặc chưa từng bắt gặp Lâm Tư tức giận như vậy bao giờ. Không hiểu tại sao Lâm Tư rất là thích con trai của họ. Tuy Tề Gia và Lam Bang luôn ở thế đối lập, hai nhà lúc nào cũng cạnh tranh và áp chế nhau, nhưng Tề Thiên Vũ rất được lòng Lam Tư. Vì vậy vợ chồng Ly Tâm không hề cảm thấy lo lắng khi con trai của bọn họ ở trong tay của Lam Tư. Có điều đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Lam Tư nổi nóng với Tề Thiên Vũ. Con trai à, làm người phải thành thật nha. Ly Tâm cất giọng nghiêm nghị với Tề Thiên Vũ. Bị Lam Tư phát vào mông, Tề Thiên Vũ nhìn Lam Tư bằng ánh mắt đầy tủi thân. Nghe Ly Tâm nói như vậy, cậu bé quay sang chỗ bố mẹ. Chủ sinh đạp nói, Tiểu Vũ có bề ngoài đáng yêu, nhưng bên trong là ác quỷ. Sau này sẽ không có một cô em gái nào thích Tiểu Vũ cả. Ly Tâm gật đầu, nhìn Tề Thiên Vũ bằng ánh mắt khích lệ, chờ đợi cậu bé nói tiếp. Nhưng khi nhìn Lam Tư, Ly Tâm phát hiện anh ta đang định ra tay với cậu bé, cô lại nghiêm giọng. Nó là con trai tôi, sớm muộn gì tôi cũng biết. Lam Tư trừng mắt với Ly Tâm, đồng thời thu tay lại. Anh ta không muốn so đo với một đứa trẻ, bởi vì làm như vậy rất là mất phong độ. Mặc dù nếu Tề Thiên Vũ nói ra sự thật, anh ta vẫn mất phong độ như thường. Tề Thiên Vũ ôm chặt lấy Lam Tư, cậu bé áp vào má Lam Tư rồi cất lời tiếp. Tiểu Vũ nói, chắc chắn chú xinh đẹp cũng như vậy, nên mới không có em gái nào thích chú. Hoàng ưng phì cười, anh ta không để ý tới gương mặt vẫn nộ của Lam Tư, quay sang động viên Tề Thiên Vũ. Giỏi lắm, cho nói tiếp đi. Tề Thiên Vũ gật đầu rồi nói tiếp. Chú xinh đẹp bảo, hai chúng ta vừa vặn là một đôi. Chú ấy nói sẽ lấy Tiểu Vũ, để tránh Tiểu Vũ lớn lên không có ai theo. Chú ấy nói chú ấy sẽ làm người tốt, sẽ nuôi cơm Tiểu Vũ. Lời nói của Tề Thiên Vũ khiến người tương đối trầm ổn như Hồng Ưng cũng mỉm cười. Người của Lam Tư đã biết vụ này, nên vẫn cố giữ sắc mặt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt của bọn họ đều lộ ý cười, nên trông bọn họ lại càng khôi hài hơn. Lý Tâm nghe xong nhìn Lam Tư bằng ánh mắt nghiêm nghị. Làm lão đại, anh đừng có mà làm hư con trai tôi. Tôi thừa nhận anh đẹp trai lại có bản lĩnh lớn. Tôi cũng hy vọng Tề Gia và Lam Bang hữu hảo. Nhưng tôi tuyệt đối không tán thành vụ liên hôn đâu. Hơn nữa đối tượng là con trai của tôi và anh. Tôi thật sự không có hứng thú làm nhạc mẫu của Lam lão đại. Nói đến đây, Lý Tâm không nhịn được cười. Đám lập hộ cũng bật cười ha hả, khiến sắc mặt của Lam Tư càng tối sầm hơn. Nghe câu nói của Ly Tâm thì Tề Thiên Vũ lại lắc đầu lia lịa. Không phải, không phải. Tiểu Vũ là nam tử hán. Tiểu Vũ nhớ lời của Daddy dạy. Tiểu Vũ là nam tử hán. Nên không được hả, mà chỉ có thể lấy. Vì vậy Tiểu Vũ sẽ cưới chú xinh đẹp. Tiểu Vũ sẽ nuôi cơm chú ấy. Vừa mới dứt lời thì người của Tề gia đều cười ha hả. Những người có tính cách vui vẻ như Lập Hộ và Hoàng Ưng thì cười đến chảy cả nước mắt. Đến Tề Mặc cũng nhếch mép cười mà lên tiếng. Không hổ danh là con trai của ba. Được Tề Mặc khen ngợi, Tề Thiên Vũ ngẩng cao đầu. Tất nhiên rồi. Nói xong cậu bé hôn chuột lên má của Lam Tư, thậm chí còn để nước dãi trên làn da trắng mịn của anh ta, khiến Lam Tư không kịp phản ứng. Lý Tâm ho khan hai tiếng rồi cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Vấn đề này cũng không phải là không thể cân nhắc. Chỉ cần Lam Tư... Bắt gặp ánh mắt giết người của Lam Tư thì Lý Tâm lập tức ngậm miệng. Lam Tư là nhân vật không thể chọc kẹo. Tiểu Vũ nói những lời đó mà còn có thể sống sót, đó là vì Lam Tư yêu quý cậu bé. Nếu cô dám thừa nước đục thả câu, không đếm xỉa đến thể diện của Lam Tư thì có lẽ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mọi người vẫn cười rần rần. Tề Thiên Vũ quay đầu nói bằng một giọng nói tủi thân. Chủ xinh đẹp tức giận khi nghe Tiểu Vũ nói câu này. Chủ ấy không cần Tiểu Vũ nữa. Mami và Daddy mau chuộc Tiểu Vũ về đi. Nghe đến đây, Ly Tâm lập tức hiểu tại sao mới có một ngày Lam Tư đã muốn trao trả con trai của cô, đồng thời muốn bồi thường. Hóa ra anh ta bị Tề Thiên Vũ trêu chọc. Cũng may Tề Thiên Vũ 12 tuổi đầu, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ chết công toàn thay. Ly Tâm nói nhỏ. Làm lão đại à, anh hãy ra giá đi. Lam Tư vỗ vào mông của Tề Thiên Vũ một phát, Anh ta cười như không cười mà nhìn vợ chồng Tề Mặc. Một ván phân định thắng thua, điều kiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net